Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1208, chương 1210. Chu Thiên tinh thần đại trận. Ha ha ha, Vương Mẫu, hơn hết cũng là như thế. Vệ Tử Thanh đạp lập hư vô, ánh mắt ngạo nghễ, bắn thẳng đến giao trì phương hướng. Cái kia cuồng ngạo không bị trói buộc thanh âm truyền lượt tam giới. Lời này vừa nói ra, vô số người sắc mặt đại biến. Tôn Ngộ Không giờ phút này đã đến tầng 22 thiên. Nghe được Vệ Tử Thanh cái này truyền lượt tầng 36 thiên lời nói. Cái kia khỉ khắp khuôn mặt là kích động ý cười. Oa ha ha, không hổ là lão tôn huynh đệ. Đủ cuồng, đủ ngạo, liền Vương Mẫu nương nương đều dám làm tổn thương. Lão tôn phục, nói xong đột nhiên nhìn về phía bị mình đùa nghịch xoay quanh cự linh thần. To con, đang bồi lão tôn phát tiết một chút. Kim cô bổng, phá cho ta. Ầm ầm, lần này, Tôn Ngộ Không vậy mà tuyệt không lại có lưu chỗ trống. Một côn xuống dưới, cự linh thần trực tiếp vỡ ra, hóa thành huyết vụ, lại là Tôn Ngộ Không vậy mà trực tiếp một côn đem cái này cự linh thần đánh cho thần tiêu đường. Vẫn, đây chính là Tôn Ngộ Không cường hãn, mặc dù chỉ là kim tiên, thế nhưng là liền là tại kim tiên, cũng là đỉnh phong tồn tại, thậm chí cũng dám thẳng đối đại la, như không phải là bởi vì Vệ Tử Thanh nói muốn giúp hắn kéo dài thời gian. Cái này cự linh thần há có thể sống đến bây giờ. Mà bây giờ, Vệ Tử Thanh đã bại lộ. Tôn Ngộ Không lại há sẽ ở an phân phát. Hung tính đại phát, toàn bộ tầng 22 thiên khắp nơi truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh cùng tiếng oanh minh. Đáng chết, cái này yêu hầu là cố ý. Hắn chính là vì kéo dài thời gian. Chúng thiên nghe lệnh, giết cho ta. Tôn Ngộ Không hung tính cùng một chỗ. Bộc phát ra lực lượng trực tiếp hù dọa tất cả mọi người. Vậy rốt cục kịp phản ứng. Cái này yêu hầu từ đầu đến giờ vậy mà toàn thân đang giả vờ. Làm sao có thể không giận dữ. Mà một màn này, cũng bị giao trì bên trong Ngọc Đế cùng Vương Mẫu phát ra hiện. Đáng giận yêu ma. Vương Mẫu nương nương sắc mặt giận dữ. Làm sao vậy không nghĩ tới. Tại cái này ở trong thiên đình. Lại có người dám dạng này tính kế cho các nàng. Không chỉ như vậy, còn dám nhục nhã đả thương mình. Thân là tam giới chi mẫu nàng. Mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh vạn giới sinh linh. Trưởng quản gia vạn nữ tiên. Chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này. Giờ phút này hà có thể không giận. Lập tức trực tiếp xé mở không gian. Liền muốn thẳng đạp bàn đào viên phương hướng. Nhưng lúc này, một cái tay lại là trực tiếp ngăn cản nàng. Chỉ gặp Ngọc Đế sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ánh mắt bắn thẳng đến bàn đào viên phương hướng. Tốt một cái cuồng vọng yêu tà. Náo chẫm thiên đình. Đoạt chẫm bàn đào viên thánh địa. Coi là thật chẫm không làm gì được ngươi sao. Ngọc Đế thanh âm nhập thiên lôi một bàn cổn cổn. Mang theo vô tận uy áp. Từng câu từng chữ bên trong. Trực tiếp quấy thiên địa tinh thần. Toàn bộ thiên đình tựa như trực tiếp tiến vào đen ban ngày bình thường. Trực tiếp xuất hiện đầy trời tinh thần. Mà tinh không một hiện. Đầy trời tinh thần trong chốc lát sống lên. Càng là bộc phát ra lóa mắt vô cùng quan huy. Phía dưới ánh sáng. Thậm chí là liền nguyệt cung. Đều ảm đạm không màu. Đây là. Thiên đình chư thần dừng động tác lại. Ngẩng đầu nhìn xem cái kia tinh không. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Vệ Tử Thanh sắc mặt cũng là biến đổi lên. Có chút không thể tin. Lập tức tràn đầy cười lạnh bắt đầu. Chu Thiên tinh thần đại trận. Hạo Thiên, ngươi liền cái này vậy phải vận dụng. Không khỏi cũng quá để mắt tại hạ đi. Chu Thiên tinh thần đại thần. Thượng cổ yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn hai người khống chế thượng cổ yêu đình chi lúc còn sót lại viễn cổ đại trận. Mặc dù nương theo lấy hai đại yêu hoàng vẫn lạc. Chu Thiên tinh thần đại trận đã không phát huy ra phải có thực lực. Nhưng khi Hạo Thiên Đại Đế trở thành thiên đình chi chủ thời điểm lại lần nữa nắm giữ đại trận. Này, trận này vừa ra, liền là chuẩn thánh đều không thể phá cái này thiên đình. Hiện tại Hạo Thiên vậy mà trực tiếp vận dụng đại trận này. Vệ Tử Thanh làm sao có thể không khẩn trương. Bất quá, hắn là ai? lại há sẽ ở Hạo Thiên bọn người trước mặt lộ ra e ngại thần sắc. Nếu như bây giờ liền cái này Hạo Thiên đều e ngại, cái kia chưa đến chính mình muốn đối mặt địch nhân đâu. Đây chính là thánh nhân, thậm chí là viễn siêu vu thánh người tồn tại. Để mắt, không, trẫm chỉ là cần cho một ít người nâng nâng tình, để một ít người biết, trẫm vẫn là cái này thiên đình chi chủ. Một ít người, đó là ai? Không có ai biết, cũng không có người có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì đúng vào lúc này, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế đã động thủ, chỉ gặp hắn thân ở tại giao trì bên trong. Ánh mắt lăng liệt, một chỉ nhô ra, trực chỉ Vệ Tử Thanh phương hướng. Rơi, ầm ầm, chỉ gặp một chỉ này mà ra. Chu Thiên Tinh Thần Đại Thần vận chuyển, đầy trời tinh thần chợt bộc phát ra không gì sánh kịp tinh thần quang mang. Tinh thần hội tụ, cái kia trên bầu trời không gian trực tiếp vỡ vụn. Một đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt tinh thần lôi đình ầm vang rơi xuống. Cái này một tia chớp chi khủng bố, thậm chí là liền cửu trọng thiên đều muốn bị bổ ra. Sở hạ địa phương, hỗn độn vỡ vụn, phải biết, nơi này chính là Tây Du Ký thế giới. Nó không gian bình chướng thế nhưng là vô cùng kiên cố. Liền xem như Vệ Tử Thanh đều không thể phá vỡ cái này hỗn độn. Nhưng bây giờ, chỉ là một tia chớp liền để hỗn độn vỡ vụn. Có thể thấy được cái này tinh thần lôi đình chi lực kinh khủng. Tốt lực lượng kinh khủng. Đây chính là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận pháp chi lực sao? Vệ Tử Thanh con ngươi có rút nhanh. Mình tại tân thế giới bên trong vậy nắm giữ một cái đại trận. Cửu Thiên Tỏa Long Đại Trận. Nhưng là hiện tại vẫn như cũ còn thiếu mất 9 cái thần long linh hồn. Thực lực vậy không phát huy ra được. Đương nhiên, liền xem như đỉnh phong, sợ cũng là theo không kịp cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nhất là tại chuẩn thánh tu vi cường giả thôi động dưới. Sợ là liền chuẩn thánh đều phải bỏ mạng tại chỗ a. Trốn là trốn không thoát. Đạo này tinh thần chi lôi chỉ có thể ngạnh kháng. Hơn hết cũng tốt. Liền để ta xem một chút. Hạo Thiên Ngọc Đế thực lực. Đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Vệ Tử Thanh thân thể có chút một ngồi xổm. Sau đó đột nhiên kích bắn đi ra. Trực tiếp đón nhận đối diện mà tới tinh thần lôi đình. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại hắn xuất động trong nháy mắt. Từng đợt tiếng tạch tạch âm truyền lượt 33 trọng thiên. Đó là từ trên người Vệ Tử Thanh truyền đến. Chỉ gặp vốn là chỉ có kim tiên tu vi hắn. Nương theo cái này khẽ động. Toàn bộ thân hình tăng vọt. Có chừng mấy vạn trượng chi cự. Che khuất bầu trời. Mà tại quanh người hắn. Thiên địa bốn phía. Tam giới lục đạo thiên địa chi lực. Bỗng nhiên hơn nữa. Khai thiên. Phá cho ta. Không có cái gì lộng lẫy chiêu thức. Chỉ có đơn giản một quyền. Một quyền mà ra. Phong vân biến sắc, cái kia rơi xuống tinh thần lôi đình tại một quyền này dưới. Giống như đều hơi chần chừ một lúc, nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là chần chừ một lúc. Cái kia tinh thần lôi đình khí thế không ngừng không yếu. Càng là tại cường đại mấy điểm, nhưng cũng chính là ngắn ngủi này chần chờ. Để Hạo Thiên Ngọc Đế có chút biến sắc mà bắt đầu. Quả nhiên là cái kia quy tắc chi lực. Ầm ầm, thẳng phá thiên khung. Ẩn chứa sức mạnh vô thượng quy tắc một quyền trực tiếp oanh bên trên rơi xuống lôi đình tinh thần. Quyền cùng tinh thần lôi đình va chạm mang theo hủy diệt khí thế. Toàn bộ cửu trọng thiên mặt đất vỡ vụn. Vô số cung điện ầm vang sụp đổ. Thậm chí là liền lăng tiêu bảo điển vậy tại cái này sức mạnh cường hãn phía dưới trực tiếp biến. Thành phế tích, toàn bộ cửu trọng thiên. Vậy duy chỉ có cái kia giao trì bởi vì có Hạo Thiên Đại Đế cùng Vương Mẫu tồn tại. Còn bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại thôi. Tốt sức mạnh cường hãn. Ngọc Đế xuất thủ, sợ là người kia, phải bỏ mạng đi. Người kia mặc dù cường hãn, thế nhưng là tại Chu Thiên Tinh Thần bên dưới đại trận. Cũng là ngăn không được a. Tất cả mọi người mắt thấy nơi đó. Trong lòng kinh hãi, nhưng đúng vào lúc này. Tất cả lập tức kinh hô lên. Làm sao có thể, chỉ gặp ở nơi đó. Chật vật lộ ra một đạo bóng dáng. Mặc dù đã biến thành trưởng thành lớn nhỏ. Cánh tay trái càng là trực tiếp không thấy. Tràn đầy chật vật, thế nhưng là hay là hắn.